Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 17, Celadon Gym, Mewtwo Cường Đại. Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua. Rasaku cùng cưỡi Nidorina Lily đi tới Celadon City. Lúc đầu 3 ngày lộ trình, ngạnh sinh sinh về sau kéo một tuần lễ. Nguyên nhân không có khác, chính là Lily chấp niệm, con kia hại nàng làm bị thương chân Pikachu nhất định phải thu phục. Không thể không nói nữ nhân chấp niệm vẫn là tương đối đáng sợ. Mặc dù bây giờ vẫn còn không tính là nữ nhân, chỉ là nữ hài, kéo một tuần lễ về sau, rốt cục lần nữa đụng phải con kia còn nhỏ Pikachu. Sau đó tại Rasaku tràn ngập oán niệm tình huống dưới, 6 cái Pokemon đầy đủ phương vị không góc chết đem Pikachu bao vây. Cuối cùng tại một bang Pokemon phòng ngừa Pikachu chạy trốn tình huống dưới, Lily thành công dùng Nidoran đánh bại Pikachu, thành công đem nó thu phục. Nidoran cũng tiến hóa thành Nidorina. Chừng 1m6 cao Nidorina hoàn toàn có thể chống đỡ Lily thể trọng. Sau đó ta cái này làm 10 ngày tọa kỵ, cũng rốt cục giải phóng. Mặc dù ngay từ đầu cõng Lily, hai người thân mật cùng nhau, mập mờ bầu không khí 10 phần. Nhưng thời gian lâu dài, cho dù ai gõng một cái oán niệm 10 phần, một lòng, báo thù, nữ hài cũng sẽ không có cái gì lãng mạn bầu không khí. Chỉ có làm thú cưỡi bất đắc dĩ, thu phục Pikachu về sau, Lily cưỡi Nidorina đi theo Rasaku rốt cục ra rừng rậm. Bất quá những ngày này lưu lại cũng là có hồi báo. Trừ nhỏ Mewtwo bên ngoài, cái khác 5 cái Pokemon đều đã tiến vào cấp 40 đại quan. Nhỏ Mewtwo cũng tăng lên tới cấp 28. Pokédex tư liệu phương diện cũng chỉ còn lại hóa thạch 3 tổ cùng Dratini hệ liệt cái này mấy con. Chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành cái này thu thập nhiệm vụ. Kim cương 10.000, ngẫu nhiên nguyên bộ Megastone 1 bộ, máy gian lận quyền hạn khai thông 2 đầu. Ngày mai tốt đẹp đang đợi chính mình. Trong lòng ngon lành là nghĩ đến Celadon City cũng ánh vào tầm mắt của bọn họ. Tiến vào Celadon City, Rasaku bọn hắn rời đi xông vào trung tâm Pokemon. Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, no mây mẩy ăn bữa cơm. Lily cũng làm cho y tá Joy nhìn chân, chẩn đoạn dưới. Y tá Joy cho Lily đổi thuốc, nói cho nàng thương thế xử lý rất không tệ, đoán chừng tiếp qua cái 2-3 ngày liền có thể xuống đất đi. Tại trung tâm Pokemon tu chỉnh một ngày, vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người mới đi đến Celadon Gym, chuẩn bị khiêu chiến đạo quán. Tiến vào đạo quán liền gặp được một đám các tiểu tỷ tỷ tại cho hệ thảo các Pokemon làm bảo dưỡng. Rasaku nói rõ ý đồ đến về sau, trong đó một cái tiểu tỷ tỷ cho bọn hắn dẫn đường tiến vào đạo quán chiến đấu trong sân. Gặp được quán chủ đạo quán Erika, Rasaku nói ra, ta là Palik Hao Rasaku, đến đây khiêu chiến Celadon Gym. Ta là quán chủ đạo quán Erika, khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận, người mặc kimono Erika nói. Sau đó liền phái ra một con Ben Sprout. Rasaku do dự một chút, phái ra nhỏ Mewtwo. Erika nhìn xem nhỏ Mewtwo khẽ ồ lên một tiếng. Kỳ quái Pokemon a, ta đều chưa từng gặp qua. Bất quá nhìn nó nhỏ như vậy, hẳn là mới ấp không có mấy ngày a. Rasaku sờ sờ nhỏ Mewtwo đầu nói ra. Mới ấp hơn 10 ngày. Bất quá Erika quán chủ, người muốn là xem thường nó thế nhưng là ăn thiệt thòi. Dù sao nó sau khi lớn lên thực lực có thể so với thần thú. Có thể so với thần thú. Erika có chút hoài nghi nói. Cái kia muốn đánh qua mới biết được. Tranh tài 3 vs 3. 3 con Pokemon đều mất đi năng lực chiến đấu tranh tài kết thúc. Từ ngươi trước công đi. Nhìn thấy Erika một mặt không tin cùng nhìn khoác lác tình ánh mắt, Rasaku cười nói, Mewtwo, chúng ta giống như bị coi thường. Vậy trước tiên đến phát sai bâu. Niệm lực, chào hỏi đi. Nhỏ Mewtwo gật gật đầu, chỉ một ngón tay Ben Sprout, lập tức dùng sai bâu. Niệm lực, cầm cố lại Ben Sprout bay tới không trung, ngón tay hướng xuống vung lên. Ben Sprout hung hăng đâm vào trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Ben Sprout, trở về đi. Erika đau lòng thu hồi Ben Sprout, xem ra xác thực xem thường ngươi. Bất quá ta sẽ không thả lỏng. Ra sân đi, Gloom, Gloom, sử dụng Razor Leaf, phi diệp khoái đao, chấm ngoặc kép. Erika không tiếp tục cho Rasaku trước công cơ hội, trực tiếp phát động công kích. Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, Rasaku nói, nhỏ Mewtwo vung tay lên. Vô hình địa lợi lưỡi đao trực tiếp xé mở Razor Leaf, phi diệp khoái đao. Công kích, tại Erika giật mình trong ánh mắt đánh trúng vào Gloom, trực tiếp miểu sát. Rasaku gật gật đầu, nói ra, Erika quán chủ, xin lấy ra vương bài của ngươi đi. Ta cũng nghĩ nhìn xem Mewtwo cực hạn ở nơi nào. Dù sao ta ban đầu Pokemon Charizard hiện tại nếu như không chăm chú đối đãi Mewtwo đều sẽ bị đánh bại. Đừng bảo là ngươi phái ra khảo thí người mới Pokemon. Nguyên lai là dạng này nha. Xem ra ngươi nói Mewtwo có thể trở thành thần thú, cũng không phải nói mạnh miệng mà thôi. Ta xin lỗi ngươi, đồng thời cũng sẽ phái ra mạnh nhất Pokemon. Đi thôi, Vileplume, Erika nghiêm túc nói. Nói xong, một con Vileplume xuất hiện ở trong sân. Rasaku nhìn một chút, cũng hút miệng khí lạnh, thượng phẩm tư chất Vileplume, hơn nữa nhìn HP, chí ít cấp 70 đi lên. Vileplume, Sunny Day, trời nắng, chấm ngoặc kép, Erika nói, Vileplume một phát năng lượng quang cầu phát xạ đến không trung. Ánh nắng lập tức lớn lên, Rasaku cũng sẽ không để nó chiếm lĩnh thời tiết ưu thế. Trực tiếp nói ra, Mewtwo, Hail, mưa đá, chấm ngoặc kép, nhào nhào tha tha tuyết lớn hạ xuống, cho hai cái Pokemon mang đến tổn thương. Erika cũng không tiếp tục chiếm trước thời tiết, nàng biết Rasaku vẫn là sẽ đoạt trở về. Nói ra, Vileplume, Stun Spore, ma tí phấn, chấm ngoặc kép, Safeguard, thần bí thủ hộ, chấm ngoặc kép. Rasaku không nhượng bộ chút nào, trực tiếp phế bỏ Vileplume dị thường trạng thái kỹ năng. Thật sự là có đủ tính toán chi ly nam nhân. Vileplume, Petal đen, cánh hoa múa, chấm ngoặc kép. Erika trực tiếp thả ra đại chiêu, hy vọng có thể mau chóng giải quyết hết Mewtwo. Dù sao nàng đều đem vương bài lấy ra, nếu như thua coi như mất mặt. Protect, bảo vệ, sau đó laser focus, ma luyện, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, quang cầu bảo vệ Mewtwo, đỡ được cái này hệ thảo đại chiêu. Bất quá Erika lập tức lại để cho Vileplume sử dụng Petal đen, cánh hoa múa. Mewtwo không dám xem nhẹ, sử dụng laser focus, ma luyện, lần sau công kích nhất định phải hại công kích. Sau đó Petal đen, cánh hoa múa, thành công trúng đích Mewtwo, trực tiếp đem Mewtwo đánh thành tàn huyết. Rasaku hạ quyết tâm nói ra, Psycho Cat, tinh thần lợi nhận. Mewtwo dùng hết sau cùng khí lực, một phát Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, chém về phía Vileplume. Vileplume cũng đem kéo dài Petal đen, cánh hoa múa, đánh trên người Mewtwo. Oanh một tiếng, tiếng nổ truyền đến, Mewtwo mất đi năng lực chiến đấu ngã trên mặt đất. Vileplume cũng bị Psycho Cat, tinh thần lợi nhận, đánh trúng, tổn thất 1/5 lượng máu. Trở về a Mewtwo, đến lượt ngươi ra sân. Charizard, Rasaku thu hồn Mewtwo, phái ra Charizard, Charizard, Flamethrower, phun lửa. Vileplume bởi vì Petal đen, cánh hoa múa, tác dụng phụ lâm vào hỗn loạn, không có tránh né Flamethrower, phun lửa, một phát Flamethrower, phun lửa, qua đây. vai Plum cũng chỉ thừa một nửa huyết lượng. Rasaku vui mừng, nói ra, liên tục flamethrower, phun lửa, không nên ngừng. Vai Plum, Gigadren, siêu cấp hấp thu, Erika khẩn trương nói, flamethrower, phun lửa, liên tục không ngừng đả kích tại vai Plum trên thân. Trong lúc đó vai Plum cũng sẽ sử dụng Gigadren, siêu cấp hấp thu, đánh trả dưới, nhưng cuối cùng vẫn là công kích tự thân hơn nhiều. Thẳng đến hỗn loạn giải trừ, vai Plum cũng chỉ thừa một cái tí máu. Sau cùng petal đen, cánh hoa múa, Erika cũng có chút bất đắc dĩ. Lần này hỗn loạn thời gian hơi dài, không phải hẳn là có thể cầm xuống Charizard đánh trận thứ ba. Sau cùng flamethrower, phun lửa, Charizard dù sao mới cấp 43, không phải hơn 70 cấp vai Plum đối thủ, chỉ là hỗn loạn trong lúc đó hai phát Gigadren, siêu cấp hấp thu, liền đã đánh cho tàn phế Charizard. Đây là hệ lửa khắc chế hệ thảo kết quả, không phải đoán chừng một phát liền có thể hút khô Rasaku cái khác Pokemon. Hai cái liền có thể tương giao, đồng thời trúng đích đối phương. Sau đó hai cái Pokemon đồng thời ngã xuống, kết thúc trận này đạo quán thi đấu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.